Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 341, hắn thật sự sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thấy, mặc dù xung quanh châu phủ này có rất nhiều phản tặc, nhưng không có quân phản tặc của nơi nào dám có suy nghĩ đánh Ninh châu phủ à? Hơn nữa, Giang Siêu còn có ơn cứu mạng Mộ Dung Cung, nghe nói con gái của ông ta còn đang mập mờ với Giang Siêu. Mộ Dung Cung, người cầm quyền thực tế của Ninh Châu Phủ hiện giờ có lẽ cũng hướng về Giang Siêu. Người nói, hiện tại, toàn bộ Ninh Châu Phủ có ai dám trêu chọc Giang Siêu, thái giám truyền chỉ có thể để người khác đưa mình đi. Trong đầu hắn còn suy nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội rời khỏi huyện An Ninh. Hắn thật sự sợ nếu như mình ở lại đây, lỡ như Giang Siêu lật mặt với Hoàng đế, nói không chừng sẽ giết hắn để tế cờ. Sau khi Giang Siêu đưa thái giám đi, sắc mặt của Lưu Thành Trì và Thiết Ưng ở bên cạnh rất khó coi. Bọn hắn không hề có hảo cảm với Hoàng đế đương triều. Sau khi biết tin Giang Siêu thành lập tư binh, bọn hắn liền biết Giang Siêu muốn làm gì. Bọn hắn sớm đã đứng về phía của Giang Siêu. Vì vậy, hai người đều nhìn ra được âm mưu trong thánh chỉ của Hoàng đế. Bọn hắn lo lắng nhìn về phía Giang Siêu. Hầu ra, bây giờ ngài định làm gì? Thật sự định ngồi im chờ chết à? Một khi quân con cháu bị hoàng đế cướp đi, chỉ sợ. Lưu Thành Chi mở miệng nói với Giang Siêu, khi xưng hô với Tống Triệt, ông ta không gọi là hoàng thượng hay bệ hạ, mà trực tiếp sử dụng xưng hô hoàng đế. Cách gọi như vậy có thể nói là vô cùng bất kính với hoàng đế. Đúng vậy, hầu ra, hoàng đế không có lòng tốt gì. Ta đã từng nghe nói về tướng quân Dương Lâm kia, tổ tiên của ông ta là tướng quân Dương Nghiệp, tướng của Đại Triệu thời lập quốc. Sau khi trở thành tướng quân, ông ta cũng là tướng lĩnh tâm phúc của hoàng đế, rất có năng lực dẫn binh. Nếu như thật sự chia một nửa quân con cháu cho Dương Lâm, người này chắc chắn có thể thu phục được quân con cháu chỉ trong một thời gian ngắn. Thiết Ưng cũng vội vàng nói, Giang Siêu nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Hắn lắc đầu nói với Lưu Thành Chỉ và Thiết Ưng, yên tâm, không cần lo hoàng đế muốn giở trò mánh khóe gì, ông ta chắc chắn sẽ thất bại. Quân con cháu của ta há lại có thể dễ dàng bị người khác thu phục như vậy. Mặc dù hoàng đế phái Dương Lâm tới cũng có chút thủ đoạn, nhưng quân con cháu trong tay hắn có thể bị thu phục chỉ bằng thủ đoạn này à? Quá trình giáo dục tư tưởng của Giang Siêu trong khoảng thời gian này cũng không phải lãng phí. Muốn để quân con cháu cống hiến sức lực cho triều đình à? Hoàn toàn là một trò cười. Nếu như Dương Lâm vẫn sử dụng phương pháp dẫn quân của xã hội phong kiến, đừng nói là thu phục quân con cháu. Đến lúc đó ông ta có thể toàn thân thoát khỏi quân con cháu được hay không cũng là một câu hỏi. Hơn nữa, không có hắn ra lệnh, đừng nói là Dương Lâm, cho dù hoàng đế có đích thân tới cũng không thể chỉ huy được quân con cháu. Muốn chơi trò tâm kế với hắn, ngay từ lúc bắt đầu, Trịnh An và hoàng đế đã có một phương pháp sai lầm. Tống Ninh Tuyết ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ thật sự chờ Dương Lâm tới nắm một nửa quân con cháu à? Hơn nữa, nếu không đi biên quan, có lẽ hoàng đế sẽ làm náo loạn chuyện này. Mặc dù Tống Ninh Tuyết là quận chúa, cũng là hoàng thất, nhưng nàng cũng không có bất cứ hào cảm nào với hoàng đế. Nàng sớm đã biết một ngày nào đó Giang Siêu chắc chắn sẽ lật mặt với hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, e rằng ngày này sẽ tới rất nhanh. Hoàng đế dường như đã ép Giang Siêu lên trên vách núi cao. Dương Lâm muốn nắm giữ một nửa quân con cháu, vậy cứ để ông ta nắm là được. Hoàng đế nói để ta đi biên quan, nhưng ông ta không nói khi nào sẽ để ta đi. Giang Siêu nghe vậy, gương mặt hiện lên vẻ kỳ lạ. Vẻ mặt của Tống Ninh Tuyết, Lưu Thành Chi, Thiết Ưng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Giang Siêu, nhất thời không rõ lời của Giang Siêu có ý gì. Cách chương.